Nàng cận của chàng hot boy. Chương 23, chàng trai Tây đáng yêu. Góc truyện audio.com. Trận đấu được phủ bằng màu của gió, của nắng và vị của biển. Trái ngược sự hoang mang xì tai của nam chính, thần dân nước Phổi Bò, đặc biệt là hội lâu la xóm nhà lá hay ăn trực nằm chờ ở nhà như lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Thậm chí còn háo hức nữa kìa. Huyên cười méo mó, anh Vân, cậu ấy còn nhỏ, con trai mẹ Thu, qua đây, con không phải lo, mẹ Yến vời tay, như xử đẹp đi con. Anh Vân, anh lớn hơn nên hãy bắt đầu đi. Như nói, Huyên lo lắng đan hai tay vào nhau. Tốt nhất là đừng bị thương. Thực lực của Trần Thế Vân không phải hạng xoàng. Chém giết, lăng bạt mưa gió mới sinh ra anh ta. Phải nói, anh ta từ vũng máu mà lớn lên. Như tuy giỏi nhưng được bao bọc cẩn thân từ bố và trai còn cả lũ bạn thân nữa. Anh thật lo lắng nhiều. Phanh Ki ngẩn ngơ nhìn cô gái bé bỏng ấy. Từng động tác vung chân vung tay khiến người ta cảm giác như cô bé đang múa chứ không phải đấm đá. Động tác thanh thuần thoát tục, Trần Thế Vân ngỡ ngàng. Anh càng tấn công mạnh mẽ con bé càng ôn nhu, cứ như là tránh lé nhưng không phải. Nó đang vờn anh như mèo vờn chuột, không tấn công, chỉ phòng bị, xem chừng nó đã tính toán rất kỹ. Nụ cười mị hoặc vẫn nở trên bờ môi xinh đẹp, như thích nhất vờn với đối thủ. Đối thủ càng mạnh, nó càng thích khống chế họ, tuyệt nhiên bày tỏ kỹ năng và thực lực của mình hơn hẳn họ. Còn một đặc điểm nữa, như có thể sao chép tất cả các đòn đánh của đối phương mà dùng trả họ. Vân Ca thực sự đã đánh giá quá thấp cô bé này. Trong những yếu điểm của con người thì vùng bụng là yếu nhất. Nó chứa cơ quan nội tạng, nơi mà dễ dàng bị tổn thương bên trong nhất và khó hồi phục nhất. Vờn trán, như chuyển thế bị động sang chủ động, chân tay linh hoạt tốc chiến tốc thắng. Hơn hết còn dùng chính đòn của địch để phản địch khiến đối phương hốt hoảng. Đấu với tôi lâu như vậy xem ra anh cũng không tồi. Như nói, song vẻ mặt của nó trầm ổn nhịp thở đều không có chút ý loạn. Trước khi nó dừng lại, Vân Ca vẫn hiên ngang, Hoàng Yến như vẫn bình thường, nên, kết quả hai bên hòa nhau. Đó là người ngoài nghĩ, còn thực chất kẻ bên trong mới hiểu rõ nhất. Trần Thế Vân, tay chân tê cứng hoàn toàn, đau đến thấu xương, thua, thua thảm, anh chính là thua trong tay con bé đó. Anh Vân, xem ra chúng ta phải hẹn lần khác so tài tiếp vậy. Nhất định, Vân Ca, miệng khô khốc, con bé không hạ anh nghĩa lác đang giúp anh giữ thể diện. Không tồi, con đường sau này của nó chắc sẽ rộng mở. Anh, Vinh Ca nhìn ra, bàn tay đang run run của anh mình. Xem ra ngay cả đại ca cũng đã thua rồi. Về thôi, dạ, mẹ Yến cười sáng láng. Con gái mẹ, làm tốt lắm, mẹ, wow, thật tuyệt ơi, thật tuyệt vời, rất đẹp mắt, tôi có thể chụp hình cô được không? Cả làng cả tổng đang xúm lại dưa lê dưa bở buôn với nhau thì có một anh chàng tây mắt xanh mũi lõ ra bắt chuyện. Khen như Nga, anh ta lắp ba lắp nói tiếng Việt buồn cười chết luôn. Tôi là Phanh Ki, Phanh Ki, dũng tròn mát, no, no, Phanh Ki, oh, no, Phanh Ki, là Pen Ki, không, Phanh Ki, chúng nó chế tên của anh ta mà anh chàng vẫn cười chứ. Phanh Ki, như lên tiếng, Huyên đứng ngay bên cạnh hóng hớt, yes, tôi có thể chụp hình ban không? Không nhé, như không muốn nhé, muộn rồi về thôi như. Huyên cứ thế ôm vai người ta đi mất để Phanh Ki trống trải trên bãi biển. Hay, gơn, lão Tây chết tiệt, người ta đáng yêu mà. Yêu gì mà yêu, dành cái đó cho tớ đây này. Vơ va vớ vẩn, hoài, Huyên đẹp trai thế, chuyện, đáng yêu như đậu đậu ý. Này, Hoàng Yến như ngây thơ, đúng mà, đậu rất rất đáng yêu. Là hảo soái ca của như đấy. Cách chương.